Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 270, nóng vội. Góc truyện audio.com. Đứng ở chính giữa bình đài, Hiruko trùng điệp thở dốc, lồng ngực trên dưới phập phồng kịch liệt, thân thể cũng phát ra một làn hơi nước mắt thường có thể thấy được. Lúc này, dáng người hắn hơi cường tráng lên một chút so với trước đó. Thoạt nhìn thon dài, khỏe đẹp và cân đối. Hoàn toàn là dáng người nam tính trẻ tuổi hoàn mỹ. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể cho người ta một loại cảm giác tràn đầy lực lượng. Da rẻ toàn thân trên dưới trắng nõn và nhẵn mịn. Bất quá loại trắng nõn này cũng không phải của thiếu nữ căng tràn sức sống, mà là loại trắng bệch giống thi thể mất quá nhiều máu. Hô, thở hổn hển, Hiruko nhặt lên quần áo đã sớm chuẩn bị trước, chậm rãi mặc vào. Hắn mặc dù thoạt nhìn tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng tinh thần trên mặt lại tràn đầy điên cuồng cùng tàn nhẫn. Trong chớp mắt này, nội tâm của hắn hoàn hoàn phản chiếu trên khuôn mặt hắn. Hắn bỏ đi lớp mặt nạ giả dối xưa nay, lần đầu thể hiện ra nội tâm chân thực, thấy ánh mắt tràn đầy tính xâm lược của Hiruko đang quét về phía bản thân. Hyuga Kagami trong lòng, lộp bộp một cái, thầm nói một tiếng không ổn, không thể nghi ngờ, vừa mới hoàn thành dung hợp huyết kế. Hiruko đã vội vàng muốn kiểm nghiệm một cái thực lực bản thân sau khi dung hợp 5 loại huyết kế. Mà đám người ở đây, tuyệt đại đa số đều là thành viên Akatsuki, chỉ có Hyuga Kagami và Orochimaru là ngoại lệ. Ở trước mặt thủ lĩnh bên, Hiruko hiển nhiên sẽ không ngang nhiên xuất thủ với thành viên trong tổ chức. Cho nên chọn lựa Hyuga Kagami và Orochimaru để luyện tập, là sự tình hợp lý. Nhìn ra tâm tư của Hiruko, hiển nhiên không chỉ có một mình Hyuga Kagami. Lúc này, nguyên một đám thành viên Akatsuki đều tự giác nhảy ra bình đài. Trong lúc nhất thời, trên bình đài liền chỉ còn lại 4 người Hiruko, Hyuga Kagami, Orochimaru cùng Shinichi đang do dự. Khác biệt với Shino đang một mặt cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không để ý đến an nguy của Orochimaru. Shinichi lúc này liếc mắt nhìn Hyuga Kagami, biểu lộ có chút khó xử. Hyuga Kagami nói, không có việc gì. Shinichi nói, người yên tâm, thời khắc nguy cấp, ta sẽ xuất thủ. Dứt lời, Shinichi cũng nhảy khỏi bình đài. Sau đó cũng giống các thành viên Akatsuki khác, chăm chú nhìn phía trên bình đài. Giờ khắc này, không chỉ có Hiruko nghĩ muốn kiểm nghiệm thực lực bản thân. Toàn bộ Akatsuki cũng bức thiết muốn biết Hiruko sau khi thuận lợi thông qua nghi thức dung hợp huyết kế có thể mạnh bao nhiêu. Hyuga Kagami lúc này cực kỳ bình tĩnh. Hắn liếc mắt nhìn Orochimaru, phát hiện Orochimaru cũng cực kỳ thong dong, bên trong đôi mắt không nhìn thấy nửa điểm e ngại. Ha ha ha ha, mặc xong quần áo, Hiruko đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu. Hyuga Kagami ánh mắt chăm chú, ba khỏa câu ngọc trong Sharingan xoay chậm chậm, tay phải cũng nắm lấy chuôi kiếm. Orochimaru vặn vẹo uốn éo cổ, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười như có như không. Hiruko thu hồi cuồng tiếu, cả khuôn mặt nhăn nhó, hung tợn nói, vào lúc này, trên mặt các ngươi nên có biểu lộ sợ hãi nha. Hyuga Kagami không có trả lời, chỉ là đang oán thầm trong lòng. Hiruko, ngươi quá nóng vội rồi. Orochimaru dùng giọng nữ mềm mại nói ra, vậy để cho chúng ta cảm thụ một chút kinh khủng của ngươi nào. Hiruko chậm rãi nâng lên hai tay, kết một ấn, vụt, trong âm thanh gió vút, Hiruko nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhanh thật, Hyuga Kagami thầm nói một tiếng, thân thể theo bản năng rút ra trường kiếm bên hông. Bang, miễn cưỡng đem trường kiếm để ngang trước người. Hyuga Kagami ở trong nguy hiểm chặn lại một cái đấm thẳng của Hiruko. Mà lúc quyền kiếm va vào nhau, một âm thanh kim loại va chạm chói tai vang dội toàn bộ đỉnh núi. Hyuga Kagami thuận thế vung kiếm chém một cái, nhưng chỉ chém được một đoàn hư ảnh, Hiruko cũng đã không còn trước mặt hắn. Tấn độn, thiết độn, bên trong não bộ Hyuga Kagami lập tức lóe lên hai cái huyết kế giới hạn này. trong lòng kinh ngạc khi Hiruko vừa mới hoàn thành dung hợp huyết kế. Đã có thể làm được việc chuyển đổi huyết kế giới hạn không có khe hở như vậy. Bang bang bang, cơ hồ ngay lúc Hyuga Kagami mới vừa dâng lên đủ loại suy nghĩ. Ở một chỗ khác trên bình đài liền vang lên thanh âm kim loại va chạm liên tiếp. Bởi vì Hiruko nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn thể thuật cực mạnh là tấn độn và thiết độn. Cho nên dù đã trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú, Orochimaru khi đọ sức thể thuật, nhất thời cũng bị Hiruko kiềm chế gắt gao. Chỉ là Hiruko hiển nhiên không quá am hiểu thể thuật, hoặc là ý thức chiến đấu không đủ nhạy cảm, cho nên mặc dù nắm giữ thế chủ động, nhưng làm sao cũng không bắt không được Orochimaru. A cười khẽ một tiếng, Hyuga Kagami nhào tới, trong nháy mắt, trên bình đài kiếm quang tóe lửa, thanh âm kim khí va chạm vang bên tai không dứt, có Hyuga Kagami gia nhập, đồng thời liên thủ với Orochimaru. Dĩ nhiên cuộc chiến với Hiruko trở thành ngang tay, thậm chí ẩn ẩn có chút áp đảo. Hiruko kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhược điểm là khuyết thiếu ý thức chiến đấu. Những thứ đó hiển lộ cực kỳ rõ ràng trong trận chiến này. Bất quá chuyện này cũng rất bình thường, thiên phú của Hiruko vốn cũng không nằm trên mặt chiến đấu. Bản thân cũng không có cái kinh nghiệm tác chiến gì với cường địch. Hơn nữa vừa vặn mới nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn tấn độn và thiết độn. Ở mặt vận dụng tồn tại nhược điểm rất rõ ràng, mà đối thủ của hắn một kẻ là một trong tam nhẫn. Đã trải qua hai lần đại chiến nhẫn giới, Orochimaru, một kẻ khác là người nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami, cho nên hắn có thể làm được đến tình trạng này, cũng đã rất không tồi. Huống chi, kinh nghiệm tác chiến và trí tuệ chiến đấu cũng là có thể rèn luyện về sau. Chỉ cần cứng rắn nâng lên thực lực, liền có thể giống Hyuga Kagami, đọ sức cùng nhiều cường giả, kinh nghiệm và ý thức sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Cho nên cái nhược điểm này cũng không phải quá khó để di bổ. Ở xa, Jesu cười nói, ngay cả hai cái thành viên vòng ngoài của tổ chức đều không đối phó được sao? Cái dung hợp huyết kế này bất quá cũng chỉ như thế nha. Obito lúc này cũng đã đứng lên, nhìn chằm chằm bình đài nơi xa, nói ra, không, Hiruko biểu hiện mặc dù không có mạnh như trong tưởng tượng. Nhưng hai nữ nhân kia thực lực cũng không phải dạng thường. Bên ngoài bình đài, Sasori hài hước nhìn Shino nói, trợ thủ của ngươi tựa hồ còn mạnh hơn ngươi nha. Shino nhún vai, tỏ vẻ cũng không để ý, một bên khác Biwa Juzo nói với Shinichi. Cái đồng tộc này của ngươi thể thuật rất mạnh nha, kiếm thuật cũng rất sắc bén, ra chiêu thu chiêu gọn gàng mà linh hoạt, cơ hồ không có bất kỳ động tác gì dư thừa. Shinichi nghiêm túc nhìn chằm chằm trên sân, ngoài miệng nói ra, ta cũng không nghĩ tới nàng mạnh như vậy. Trên sân, chậm chạp không bắt được hai người. Hiruko có chút thẹn quá hóa giận, hắn nhảy ra vòng chiến, nhanh chóng kết ấn, quát, lam độn, lôi vân khang ba, storm release, thunder cloud in the way. Một thoáng sau, một đạo lôi vân xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hyuga Kagami lúc này đem trường kiếm trong tay cắm lại vào vỏ kiếm. Hai tay cũng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa câu thuật. Tựa hồ cũng đã ngờ tới Hyuga Kagami sẽ thi triển nhẫn thuật hỏa độn. Orochimaru cũng hoàn thành kết ấn. Hai tay ấn mạnh trên mặt đất. Quát, thổ độn, nghiêm thổ lưu sa, earth release, earth flow river, cách chương.